Bán tiên, chương 370, thiêu tửu thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật gì? Lâu Ngọc Thục ngạc nhiên nghi ngờ. Mũi thở mấp máy, lại không dám quá lượng hút vào. Nổi lên xem xét đến tột cùng suy nghĩ. Trong tay cầm huỳnh thạch chiếu sáng lấy. Tiếp tục tiến lên, đi như vậy một hồi. Bốn phía đều là vách đá. Thủy chung không biết hương khí đến từ nơi nào. Đi đi. Hương khí đột nhiên lại không có, nhưng nàng mũi thở còn tại mấp máy. Trong tay ánh sáng chợt có chiếu gần khuôn mặt, không chỉ là mũi thở mấp máy, là cả khuôn mặt biểu lộ đều xuất hiện dị động. Nàng giống như đang cười, chẳng qua là nụ cười có chút cổ quái. Cười cười, khóe miệng bắt đầu chảy xuôi rơi xuống chảy nước miếng, trên mặt biến thành cười ngây ngô. Một khỏa huỳnh thạch ánh sáng nơi tay, xinh đẹp xúc động lòng người bộ dáng biến thành khờ ngốc dáng vẻ. Trong bóng tối lẻ loi mà đi. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện từng đầu rủ xuống dây lưng. Phía trên treo lớn chừng bàn tay màu đen tấm ván gỗ. Lâu Ngọc Thục theo bên trong đi qua lúc. Một đám treo đồ vật va chạm vào nhau ra. Lạch cạch, tiếng vang, rất nhanh. Phía trước trong bóng tối xuất hiện một mảnh bóng trắng. Theo vách động bốn phía tràn ngập tới, lại là một đám giống như con nhện màu trắng con kiến. Màu trắng bạch, chỉ có lớn chừng hạt đậu. Vô số con kiến còn mang đến một hồi nhàn nhạt sương mù. Rất nhanh liền vọt tới Lâu Ngọc Thục dưới chân. Theo quần nàng dưới đáy chui vào. Theo quần nàng bò đầy toàn thân. Chỉ chốc lát sau liền đem hắn bao thành một người nhúc nhích kén. Lung lay sắp đổ. Kén ngã xuống đất lúc, bao khỏa con kiến đập ra chút, lộ ra Lâu Ngọc Thục đầu, đã là không có da thịt, đảo mắt biến thành đẫm máu đầu lâu, rất nhanh lại bị con kiến một lần nữa bao bọc, cả người tại mặt đất thong thả di chuyển, đúng là bị một đám con kiến vận chuyển lấy di chuyển. Bầy kiến đi qua sau, lưu trên mặt đất huỳnh thạch còn đang phát sáng, lạch cạch, va chạm động tĩnh cũng đã biến mất. Sau một lát, bao khỏa bầy kiến bò tới một cái phễu giống như hố chỗ. Xuống dốc lúc không kiểm soát, một đám con kiến đi theo bao bọc đồ vật cùng một chỗ trượt xuống. Rơi vào phía dưới đen như mực hố sâu trong động quật. Giải thể, Dữ Khánh đám người lại không phải người ngu. Phát hiện nhóm người kia ở trong thiếu mất một người. Lại tại túi vòng, không có khả năng còn đần độn đi theo túi vòng chụp xuống đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, liền thừa cơ quen thuộc địa hình đi, mà một mực tại túi vòng một đám người, đi một vòng lại một vòng, sau này bị người hô ngừng, là Tam Chi Hoa bên trong Lục Tinh Vân hô ngừng, tình huống có chút không đúng, nhanh nửa canh giờ, vì sao còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lục Tinh Vân đối mặt mọi người đặt câu hỏi, rúc vào Ninh Triều Ất bên người Thẩm Khuynh Thành đồng dạng biểu hiện ra lo lắng vẻ mặt. Mấy người còn đang suy tư, Lục Tinh Vân mặc kệ, không thể đợi thêm nữa, phải đi nhìn một chút. Tặc Uyên Ương cùng Ninh Triều Ất lẫn nhau quan sát, thật muốn làm như vậy, một đám người thẳng đến Liệt Cốc Sơn trang cấm địa, vậy cũng quá rõ ràng điểm, nói rõ mưu đồ làm loạn, cái kia đem mang ý nghĩa gật liên tục che lấp cũng không cần. Cuối cùng vẫn Ninh Triều Ất nói, là không bình thường. Một con đường không có khả năng đi thời gian dài như vậy. Cùng đi xem, nếu liền vị này đều đồng ý, nhiều ít cũng là một phần lực lượng. Tặc Uyên Ương vợ chồng cũng mất ý kiến. Một đám người cấp tốc hướng mục tiêu địa điểm xông vào. Ngọn núi bên trong khu vực hạch tâm có một chỗ trong phòng lớn vườn hoa. Đình đài lầu các loại hình cái gì cần có đều có. Loại cũng là một chút có thể trong bóng đêm sinh trưởng thực vật. Trong lúc vô tình xông xáo Dữ Khánh đám người du lịch một phiên, lại rời đi tiếp tục dò đường. Ai ngờ đi không bao xa, lại gặp được Đi Sắc Thông Thông một nhóm người theo bên người đi qua. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Nơi này đã không phải là trước đó túi vòng con đường. Không biết những người này vội vàng từ nơi này qua là có ý gì. Giống như có việc, Nam Trúc nhắc nhở một tiếng. Đi, đi xem một chút, quảng cáo, Dữ Khánh chào hỏi mọi người cùng nhau bắt kịp, nếu khả năng có việc, tự nhiên muốn nhìn một chút là chuyện gì. Trên đường tình cờ vẫn là sẽ gặp phải Liệt Cốc Sơn Trang người lui tới dừng lại sang bên. Luôn luôn khách hành lễ. Một đám người rất nhanh chạy tới mục tiêu địa điểm lối vào. Chỉ thấy một bên trên vách đá khắc lấy hai chữ. Cấm địa. Ninh Triều Ất đám người bỏ qua cảnh cáo. Trực tiếp xông vào. Theo đuôi mà đến Dữ Khánh đám người thì làm chi lưỡng lự. Nếu là người ta cấm địa. Há có thể trắng trợn tự tiện xông vào. Đồng thời cũng hết sức kinh ngạc. Những người này rõ ràng biết Liệt Cốc Sơn Trang cấm địa chỗ. Như thế như vậy trực tiếp xông vào là có ý gì? Đến cùng muốn làm gì? Do dự một chút, vẫn là chưa có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Bốn người vẫn là đi vào theo. Cũng tăng nhanh bộ pháp truy tung. Sợ bị bỏ lại, chỉ chốc lát sau, liền đều phát hiện nơi này dị thường. Bên trong lối đi không có bất kỳ cái gì chiếu sáng vật. Trên vách tường thậm chí đều không có thiết trí qua cây đèn dấu hiệu. Trước mặt đoàn người đã lấy ra chiếu sáng vật, dọc theo xoàn ốc trực hàng bậc thang một đường xuôi dòng. Bọn hắn cũng sớm liền phát hiện phía sau Dữ Khánh bốn người. Thế nhưng cũng không để ý tới. Càng ngày càng sâu, tựa hồ sâu không thấy đáy. Hắc ám lực lượng nhường hai nhóm người vô ý thức dần dần tới gần. Dung hợp thành một nhóm người, đến mấy chục trượng sâu dưới mặt đất, cảm nhận được lòng đất lạnh lẽo. Mới lại gặp đi thẳng lối đi. Một nhóm tiếp tục tiến lên. Liệt Cốc Sơn Trang làm như thế cái địa phương. Đến cùng là làm gì dùng? Nam Trúc nhịn không được lẩm bẩm một câu. Lời này đâm trúng Lục Tinh Vân cùng Thẩm Khuynh Thành nội tâm lo lắng. Hai người đi ở trước nhất. Đã đến nơi này. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy Lâu Ngọc Thục tại trên vách đá lưu lại ký hiệu. Nhưng Thủy Chung không thấy Lâu Ngọc Thục bất kỳ phản ứng nào. Hai người đã hoài nghi Lâu Ngọc Thục xảy ra chuyện. Dữ Khánh chợt cũng toát ra một câu. Ninh tiên sinh, các ngươi đang làm gì? Nhưng mà không ai để ý tới hắn. Tối đa cũng liền là quay đầu nhìn bọn hắn vài lần. Một nhóm người thỉnh thoảng điều tra bốn phía. Phát hiện chân chính kết cấu có lẽ vẫn là hết sức bền chắc. Đại khái là sẽ không dễ dàng sụp đổ. Lại đi về phía trước một đoạn đường về sau. Sư huynh đệ ba người dần dần cảm thấy có chút lo lắng. Ít nhất Thủy Chung là núp ở một nhóm người đằng sau. Không dám chạy đến đằng trước đi. Cái kia kinh khủng, ngủ say người. Một mực chịu nặng đặt ở trong lòng của bọn hắn. Đó là Liệt Cốc Sơn Trang chân chính đại sát khí. Cũng là Dữ Khánh một mực cẩn thận thu lại. Không dám thủ đoạn trồng chất trọng yếu nguyên nhân chỗ. Có thể hay không ngay tại trốn cấm địa này. Như thật ở đây, phía trước có người đỡ một chút, núp ở phía sau mặt trốn chạy hẳn là tương đối dễ dàng một chút. Cân nhắc đến điểm này, sư huynh đệ ba người đã là không muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ánh mắt trao đổi lẫn nhau về sau, lại cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Đám người này có thể mục tiêu minh xác thẳng đến nơi này tất nhiên là có mưu đồ. Nhiều ít hẳn là biết tình huống. Đi đi. Chợt có một hồi hương thơm xông vào mũi. Ngửi ngửi, đi, Dữ Khánh cảm thấy hương khí quen thuộc. Trọng yếu là lúc này cảm giác giống như đã từng quen biết. Ở đâu ra mùi hoa quế? Nam Trúc lại đích thì thầm một tiếng. Dữ Khánh nhìn chung quanh, lại là chân chính hoàn cảnh. Thêm nữa mùi thơm này. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc này đè thấp lấy giọng hô lên một tiếng. Không đúng, có vấn đề. Không thể càng đi về phía trước. Dừng lại. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tự nhiên là trước tiên ngừng. Nam Trúc còn hỏi một tiếng. Làm sao vậy? Dữ Khánh ngắn gọn cho câu. Gian tạp vật dưới mặt đất sát chiêu. Lời này trong nháy mắt lệnh Nam. Mục hai người bừng tỉnh. Nhớ tới Văn Thị dưới mặt đất tình huống. Hai người bọn họ mặc dù không tiến vào qua. Thế nhưng đều nghe Lão Thập Ngũ nhắc qua. Xác thực. Lão Thập Ngũ nói qua Văn Thị dưới mặt đất mùi hoa quế. Thật chính là cùng Văn Thị dưới mặt đất cùng một loại tình huống sao? Hiện thực tình huống đã lệnh hai người giật nảy cả mình. Nghe lời ngừng bước chỉ có hai người bọn họ. Trước mặt một đám người tốt như cái gì đều không nghe thấy giống như. Vậy mà tại tiếp tục hướng phía trước. Còn có Kiều Thư Nhi. cũng tại mắt điếc tai ngơ tiến lên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện tiếp tục tiến lên người. Bộ pháp đều có tập tễnh chất phác trạng thái. Dữ Khánh đã lách mình mà ra. Một thanh vỗ vào Kiều Thư Nhi bả vai ngăn lại. Nhưng Kiều Thư Nhi cũng lộ ra gương mặt cười ngớ ngẩn. Đung đưa bả vai qua cánh tay. Muốn thoát khỏi khống chế. Trong tay cầm huỳnh thạch vung bay ra ngoài. Lạch cạch rơi xuống đất. Cùng lên đến Nam. Mục hai người nhìn thấy mà giật mình. Đằng trước còn rất tốt. Kết quả bất chi bất giác cứ như vậy. Quả nhiên là khó lòng phòng bị sát chiêu. Bất đắc dĩ. Dữ Khánh chỉ có thể là ra tay chế trụ Kiều Thư Nhi huyệt đạo. Đem hắn cố định tại chỗ. Nghiêng đầu ra hiệu mặt khác chúng chiêu người. Hô, còn không mau cứu người. Nam Trúc trước đưa tay ngăn cản hạ muốn động Mục Ngạo Thiết. Bọn hắn cùng Liệt Cốc Sơn Trang ở giữa thị phi. Không liên quan chuyện của chúng ta. Không cần thiết cuốn vào A, một khi gặp gỡ nguy hiểm. Dữ Khánh năng lực phản ứng là không tầm thường. Cấp tốc trầm giọng nhắc nhở. Còn không có nhìn ra sao? Đây là lấy Liệt Cốc Sơn Trang nói. Liệt Cốc Sơn Trang sở dĩ không đề phòng. Kéo ra chính là cái này huyết bồn đại khẩu. Tại gậy ông đập lưng ông. Người cảm thấy chúng ta cùng theo một lúc chạy vào. Mắt thấy nơi này sát chiêu. Bọn hắn sẽ còn để cho chúng ta sống sót ra ngoài để lộ tin tức sao? Nếu là bọn hắn ân oán. Làm sao có thể do chúng ta một mình gánh chịu? Lời nói đến nước này. Nam. Mục hai người trong nháy mắt hiểu rõ hắn dụng ý, nhiều người lực lượng lớn. Nhiều người an toàn hơn. Hai người lúc này lách mình mà ra. Liền liền xuất thủ, đem tập tễnh mà đi mấy người cho chế trụ. Liền ôm mang khiêng toàn bộ cho lấy trở về. Ta đã nói, đám gia hỏa này hành vi quá mức không chút kiêng kỵ. Làm đến người ta không thể nhịn được nữa đi. Lần này tốt đi, người ta bắt đầu thống hạ sát thủ. Đều nói a mẹ nó. Đem chúng ta cũng cho cuốn vào. Để hai người trở về Nam Trúc hùng hùng hổ hổ. Hối hận không nên theo tới. Đến Dữ Khánh trước mặt lập hỏi. Hiện tại làm sao cứu tỉnh bọn hắn. Dữ Khánh hướng lai lịch nghiêng đầu. Cái bẫy này sẽ không để cho mê chướng ra bên ngoài khuếch tán. Đi trở về. Hồi trở lại xoắn ốc bậc thang. Đi trước không có mê chướng địa phương. Thuận tay đem Kiều Thư Nhi khiêng lên đầu vai. Lại đưa tay theo Mục Ngạo Thiết trên bờ vai ôm Chu Khoan chấn đai lưng để đi. Kể từ đó, ba người các hiệp trợ hai người. Cấp tốc trở về đường rút lui. Rất nhanh liền về tới cái kia xoắn ốc trên bậc thang. Cũng không dám hướng trên bậc thang bò quá cao. Sợ bị phát hiện, hướng trên bậc thang ném mê hoặc chừng mấy người về sau. Dữ Khánh cấp tốc đem huỳnh thạch nắm vào lòng bàn tay. Chỉ làm cho một điểm ánh sáng tiết lộ. Dùng giảm bớt phía dưới ánh sáng. Đồng thời nghiêng đầu hướng lên ra hiệu một tiếng. Lão cửu, Mục Ngạo Thiết lúc này thu hồi phát sáng huỳnh thạch. Lặng yên hướng lên sờ soạng. Thủ ở bên trên vị trí nhất định. Tay cầm chuôi kiếm tùy thời rút kiếm hình. Tối ẩn náu trong bóng đêm đề phòng lấy. Nam Trúc cũng đem phát sáng huỳnh thạch thu vào. Đồng thời đem hôn mê người trong tay cũng tách ra ra tới thu hồi. Về sau, sư huynh đệ hai người nghĩ hết biện pháp thúc giục tỉnh mấy người. Vận công trợ lý, phục đan dược, thậm chí cho bạt tai. Dùng kim đâm đều vô dụng. Tóm lại như cử chỉ điên rồ. Chỉ cần một cởi ra huyệt đạo, lập tức lại cười khúc khích rời đi. Không có cách, sư huynh đệ mấy người trên tay đều không có thích hợp tỉnh thần dược vật. Tình huống rồi lại khẩn cấp, thời khắc lo lắng Liệt Cốc Sơn Trang người lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Dữ Khánh trực tiếp vào tay mò tới Ninh Triều Ất bên hông. Kéo xuống hắn trên lưng hồ lô rượu, lung lay, còn có không ít rượu dáng vẻ. Đưa cho Nam Trúc, nhường đại đầu đốt lên. Quảng cáo, Nam Trúc lập tức hiểu rõ dụng ý, bọn hắn sở dĩ không có nói. Liền là đại đầu đốt nước có khử tà tác dụng. Lúc này tiếp đến hồ lô rượu bẻ gảy miệng hồ lô. Theo trong tay áo lấy ra đại đầu. Nói một tiếng. Đại đầu. Nấu nước. Sau đó trực tiếp đem đại đầu ném vào phá hồ lô rượu bên trong. Trong khoảng thời gian này. Hoặc là nói là từ khi Kiều Thư Nhi gia nhập bọn hắn đội ngũ về sau. Dữ Khánh liền đem đại đầu giao cho hai vị sư huynh đi nuôi. Ngay từ đầu cũng là bởi vì cùng Kiều Thư Nhi cũng không cái gì giao tình. Không muốn để cho Kiều Thư Nhi phát hiện đại đầu chăn nuôi bí mật. Sau này thì tiếp tục đặt ở hai vị sư huynh cái kia bảo thủ bí mật này. Trải qua một ít chuyện về sau, đều biết, đại đầu trình độ nào đó liền là bọn hắn hộ thân pháp bảo. Càng quan hệ đến tiên đào những cái kia tu hành tài nguyên tà khí hóa giải vấn đề. Bây giờ đã xếp vào linh lung quan trọng đại nhất cơ mật một trong. Cho nên bí mật này là sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Coi như Dữ Khánh muốn nói cho Kiều Thư Nhi, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thân là đồng môn sư huynh cũng sẽ đối Dữ Khánh tiến hành nhất định ngăn chế tác dụng. Không quan tâm là nhao nhao vẫn là náo. Tóm lại kiên quyết phản đối nhường Kiều Thư Nhi biết bí mật này, ít nhất bây giờ còn chưa được. Đại đầu làm linh lung quan trọng đại nhất cơ mật một trong. Hiện nay, rốt cuộc không ai sẽ nghĩ đến đưa nó xuất ra đi bán lấy tiền. Đến mức nấu nước sự tình, đại đầu đã thành thói quen. Nói một tiếng là được. Làm sao, Thiêu Tửu Thủy, lại là lần đầu. Cái gì rối loạn cổ quái mùi vị. Đại đầu đi vào liền biết không thích hợp. Hôn vô cùng, lập tức liền muốn vỗ cánh bay ra ngoài. Nam Trúc đề phòng nó đâu. Một bàn tay vỗ xuống. Đem hắn đánh về hồ lô rượu bên trong không nói. Còn dùng bàn tay bưng kín miệng hồ lô. Đại đầu cũng không phải ăn chay. Tuổi lợi hại, am hiểu nhất cắn vật cứng. Lập tức ở hồ lô rượu bên trong răng rắc gặm. A, ngày ngày cho ngươi ăn trọn vẹn. Ngươi còn không nể mặt mũi đúng hay không? Nam Trúc mắng câu. Bất mãn. Một tay nâng hồ lô rượu, một tay ngăn chặn miệng hồ lô, bắt đầu dùng sức ào ào ào càng không ngừng lắc lư. Đối mặt loại tình huống này, đại đầu đành phải khuất phục, gặm cắn động tĩnh biến mất. Nam Trúc cũng là đình chỉ giày vò, khe hở mở điểm, hướng bên trong ngắm đi. Chỉ thấy trong rượu đại đầu đã toát ra hồng quang, tiến nhập nấu nước trạng thái, bỗng cảm giác hài lòng. Chỉ chốc lát sau, hồ lô rượu liền phỏng tay. Sau đó ủng ục đốt lên. Rượu mùi thơm khắp nơi. Làm sư huynh đệ ba người đều sợ sẽ đem Liệt Cốc Sơn Trang người cho đưa vào tới. Rượu nước sôi rồi. Đại đầu cũng theo hồ lô rượu trong miệng bỏ lên ra tới. Lần này nó một cái nhảy nhót. Trở về Dữ Khánh đầu vai. Lắc lắc cánh. Lại nhảy tới Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa. Đi đến trong đầu tóc chui vào. Nói rõ không nữa hồi trở lại Nam Trúc bên kia. Giống như là bị ủy khuất. Nam Trúc cũng nắm nóng bỏng hồ lô rượu giao cho Dữ Khánh. Không cần phải nói. Khẳng định là trước cứu Kiều Thư Nhi. Dữ Khánh sợ bị phỏng Kiều Thư Nhi. Tốc độ cao vận công khu nhiệt lượng. Không nữa nóng. Lúc này mới gối lên Kiều Thư Nhi đầu. Rượu kỳ thật đã không có rượu gì vị. Cho ăn không ít cho Kiều Thư Nhi uống về sau. Dữ Khánh mới đem rượu hồ lô trả lại cho Nam Trúc. Chính mình thì chuyên lòng chiếu cố Kiều Thư Nhi. Vận công trợ lực luyện hóa. Nam Trúc thì lập tức ước lượng lấy chia đều. Đút cho những người khác uống. Cho ăn xong lại hỗ trợ vận công luyện hóa. Không có cách. Đến nhanh. Thật phải chờ tới Liệt Cốc Sơn Trang dưới người tới. Liền không còn kịp rồi. Bọn hắn có thể hay không tự vệ đều chưa hẳn. Chỗ nào còn có thể chiếu cố tới nhiều người như vậy? CP tu chân vị diện. Một versus một. Nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó 3 năm quét rác. Bắt đầu điệu thấp tu hành. Cách chương.